điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ. Lý Vọng nhất thời phanh lại, nhìn hầm hầm Nam Ly Trung. Hắn còn chưa có bắt đầu biểu hiện thần dũng chi tư cho phụ hoàng nhìn đâu. Nhưng là Nam Ly Trung biểu thị nhận thua. Lý Vọng không có cách nào, chỉ có thể dừng tay. Làm Lý Vọng trở lại Thái Hòa Điện vừa định đối thần hoàng nói ra thỉnh cầu thời điểm. Thái tử đột nhiên chen miệng nói. Bát hoàng đệ vừa mới biểu diễn không tệ. Không biết bát hoàng đệ muốn phụ hoàng cái gì khen thưởng đâu. Thế mà còn chưa chờ Lý Vọng tiếp tục nói chuyện. Dương Vương Lý Tuân cười đối thái tử nói ra. Đại ca có phải hay không nói giỡn? Thân là hoàng tử không cần phải vì phụ hoàng kính hiếu tâm mà. Làm sao có thể còn sẽ muốn khen thưởng đâu? Lý Vọng căm tức nhìn Dương Vương. Làm mọi người thấy Lý Vọng thời điểm. Lý Vọng bất đắc dĩ đối với thần hoàng cúi đầu nói. Cái này chính là nhi thần vì phụ hoàng bản phận. Sao dám cầu ban thưởng? Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Vọng. Cao hứng nói. Vọng nhân huynh rất không tệ. Mà lúc này bên cạnh không ngồi yên Lý Thiên Giang đứng lên đối với thần hoàng nói. Bệ hạ, thần nghe nói Tần Vương Điện Hạ có một tuyệt thế võ tướng Vũ Văn Thành Đô. Vì thần có một vị đồng liêu muốn cùng Vũ Văn Thành Đô giao đấu một phen. Bệ hạ có thể hay không cho phép? Lúc này ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng Tần Vương Lý Chính. Mà Vân Phi cũng phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy Lý Thiên Giang cười lạnh. Lập tức quay người đối với thần hoàng nói. Phụ hoàng, nhi thần ái tướng Vũ Văn Thành Đô cũng không phải cái gì a miêu a cẩu thì có thể giao đấu. Nhi thần sợ Vũ Văn Thành Đô không cẩn thận đem hắn đánh chết. Sẽ không tốt. Lý Đăng nhìn Lý Thiên Giang vẻ mặt khinh thường. Thần hoàng ánh mắt lóe lên. Hắn nhưng biết Lý Thiên Giang nói tới ai. Tông nhân phủ hiện tại càng ngày càng khoa trương. Càng là xuất hiện một cái có thể so với Tần Lâm quân thiên kiêu nhân vật Lý Song nhất. Mà Vũ Văn Thành Đô thần hoàng cũng biết đến. Đây chính là một cái chân chính tuyệt thế thần tướng. Ha ha, Lý Song nhất. Nếu như Lý Song nhất chết rồi, có thể hay không để tông nhân phủ thu liễm? Nếu như không có, như vậy vừa tốt có thể mượn cơ hội này. Thần hoàng mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại sát ý không ngừng. Chỉ thấy Lý Thiên Giang bên cạnh một vị ngọc chất kim tướng. Một cỗ ngạo khí từ trong ra ngoài phát ra. Chỉ thấy chậm rãi đứng lên đối với thần hoàng mở miệng nói. Bệ hạ, luận võ bản thân thì có thương vong. Nếu như Tần Vương Điện Hạ ái tướng hữu danh vô thực. Bị ta đánh chết, sẽ để cho Tần Vương Điện Hạ đau lòng sao? Lý Song nhất ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lý Chính bên cạnh Vũ Văn Thành Đô. Mà Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh nhìn Lý Song nhất, dường như nhìn một con chó chết. Thần hoàng như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lý Chính, chỉ nhìn thấy Lý Chính yên lặng gật đầu. Thần hoàng mắt sáng như đuốc nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô nói. Tốt, rất tốt, đại hiên hoàng triều lấy võ lập quốc, nên nhiệt huyết xa trường. Các ngươi ai sống ai chết, ai thắng ai bại, trẫm ở chỗ này cam đoan không người sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lúc này phía dưới nhỏ nheo lại tam công nhất thời mở hai mắt ra. Bọn họ minh bạch bệ rơi ra sát tâm. Mà lúc này thái tử đám người cũng minh bạch thần hoàng là để bọn hắn quyết sinh tử. Vũ Vương gắt gao nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Muốn nhìn một chút phụ hoàng vì cái gì đối với hắn có như thế lòng tin. Xem ra chính mình đối tam hoàng đệ tình báo còn chưa đủ hiểu rõ. Lúc này tất cả mọi người ngưng tụ. Lý Thiên Giang quay đầu nhìn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Tần Vương. Cùng phía trên ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ thần hoàng. Đột nhiên phát hiện mình giống như tiến nhập một cái bẫy. Còn bên cạnh Lý Song nhất bay thẳng ra. Đi vào Thái Hòa Điện trong sân rộng ở giữa. Lúc này Lý Chính đối với Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu. Vũ Văn Thành Đô cầm lấy phượng xí liêu kim thăng uy phong lẫm lẫm đi đến Lý Song nhất đối diện. Lý Song nhất nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô lộ ra tông sư trung kỳ tu vi. Lạnh lùng nói, cái này đem là ngươi một cái quyết định sai lầm, cũng là cái cuối cùng quyết định. Sau đó vừa dứt lời, Lý Song nhất tông sư đỉnh phong tu vi trực tiếp bạo phát đi ra. mà nơi xa vây xem đám quan chức giật mình nhìn lấy Lý Song Nhất. Mà Lý Thiên Giang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lúc này chỉ có Thần Hoàng, Lý Chính, cùng Vân Phi chấn định nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì bọn hắn phái người tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô cường đại. Lại thêm Lý Chính đám người tận lực giấu giếm. Mà Tần Lâm Quân bọn người càng không khả năng làm đối thủ tuyên truyền uy danh. Dẫn đến rất ít người biết Vũ Văn Thành Đô chân thực chiến tích. Lý Song Nhất kiếm thế bạo phát. Toàn bộ quảng trường tràn đầy kiếm khí hàn quang ép thẳng tới Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt kim quang lấp lóe. Phượng Xí Lưu Kim Thang bá khí vung lên. Kinh khí thẳng phá kiếm khí. Phóng tới Lý Song Nhất. Lý Song Nhất dậm chân đâm một cái. Bay thẳng Vũ Văn Thành Đô. Kinh khí vừa xẹt qua Lý Song Nhất bóng người. Kinh khí chia cắt thành hai nửa. Mà Lý Song Nhất đã đi tới Vũ Văn Thành Đô trước mặt. Mũi kiếm đâm về Vũ Văn Thành Đô. Kiếm chưa tới. Vũ Văn Thành Đô liền đã cảm nhận được mũi kiếm hàn ý. Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thăng một lần chuyển thẳng táp chặn mũi kiếm. Lý Song Nhất kiếm pháp hai bên biến hóa. Biến hóa thất thường. Hư huyễn kết hợp. Trên quảng trường kiếm khí tung hoành. Bốn phía tác động đến. Gần một điểm quan viên đều có thể cảm thụ kiếm khí phong mang. Keng. Keng. Keng binh khí giao tiếp gấp rút âm thanh. Để người ta biết chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Lý Song Nhất mỗi một kiếm. Kiếm thế hùng hậu. Đánh tới thanh cương thạch phía trên thể hiện ra từng đạo kiếm ngân. Mà khiến người ta khiếp sợ là Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhõm ngăn cản. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thăng hóa thành nói đạo kim quang. Mỗi một chiêu tinh chuẩn ngăn cản được Lý Song Nhất tiến công. Triệt tiêu Lý Song Nhất cái kia ngang dọc vô song kiếm thế. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Vũ Văn Thành Đô thành thạo. Không hổ danh xưng có thể tuyệt thế võ tướng tồn tại. Một tông sư trung kỳ tu vi. Vậy mà có thể như thế đối chiến tông sư đỉnh phong cường giả. Vũ Văn Thành Đô lộ ra nụ cười tàn nhẫn lại một lần nữa ngăn trở Lý Song Nhất tiến công. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, như vậy ngươi có thể đi chết. Lý Song Nhất nghe thấy Vũ Văn Thành Đô lớn lối như thế lời nói. Ánh mắt hàn ý bức người. Hắn biết tại vừa mới trong chiến đấu Vũ Văn Thành Đô rất mạnh. Thật rất mạnh. Lập tức Lý Song Nhất khí thế lại một lần phóng đại. Một cỗ niết bàn cảnh cường đại uy áp lồng đắp toàn bộ quảng trường. Lúc này ở quan sát quan viên khiếp sợ nhìn lấy tản ra khí thế khủng bố Lý Song Nhất. Ha ha, Lý Thiên Giang đắc ý cười như điên. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Song Nhất vậy mà đột phá đến niết bàn cảnh. Lúc này Lý Chính bình tĩnh uống một ngụm rượu sau cất cao giọng nói. Thành Đô. Cái gì thời điểm loại này A Miêu A Cẩu để ngươi phí lâu như thế thời gian? Lúc này một số đại thần ào ào nhìn lấy Lý Chính. Lộ ra ngươi làm sao như thế ngông cuồng thần sắc. Ngươi xác định cái kia niết bàn cảnh Lý Song Nhất là A Miêu A Cẩu. Mà không phải tản ra có chút nhu nhược tông sư trung kỳ tu vi Vũ Văn Thành Đô. Duy nhất một số cao thâm mặt chắc cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bây giờ Lý Song Nhất niết bàn cảnh khủng bố tiến công. Không gian chung quanh áp xúc. Không khí co rúm gây nên từng trận nổ tung. Thế mà Vũ Văn Thành Đô thì như thế giống như cục đá vô hại đứng sừng sững ở kinh khủng. Phong bạo bên trong. Cái gì? Lý Song Nhất khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Ta tông sư cảnh giới như thế còn chưa tính. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Ta hiện tại niết bàn cảnh. Ngươi vẫn là như thế. Mà khi Vũ Văn Thành Đô nghe thấy Lý Chính mà nói thời điểm. Hai con mắt mở rộng. Kim quang đại lóe. Trực tiếp toàn lực một chiêu đem Lý Song Nhất đánh lui. Tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang Vũ Văn Thành Đô toàn thân phát lên kim sắc chói mắt kim quang. Chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Tại tất cả quan viên võ tướng ánh mắt Vũ Văn Thành Đô vọt thẳng lui về phía sau một bước Lý Song. Nhất. Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết khí thế cường đại. Tiếng gió rít gào, quảng trường trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh. Giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới Lý Song Nhất. Bầu trời lúc sáng lúc tối, Tựa hồ không gian xung quanh toàn bộ bị cỗ khí thế này cho lan đến gần. Lý Song nhất niết bàn cảnh khí thế toàn diện bạo phát. Bởi vì hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Thế mà cái kia đạo kim sắc thang ảnh tại tất cả mọi người ánh mắt chấn kinh phía dưới bẻ gãy nghiền. Nát đồng dạng đụng phải Lý Song nhất. Nhất thời trên quảng trường thanh cương ảnh bạo liệt. Vũ Văn Thành đô mãnh liệt khua tay phượng xí lưu kim thang đem Lý Song nhất trực tiếp oanh thành. Bột mịn, sinh tử đạo tiêu. Tất cả mọi người quan viên võ tướng nhất thời đứng lên. Khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành đô. Thái Hòa Điện trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có vang lên tản ra ánh sáng màu vàng Vũ Văn Thành đô. Khí thế rồi rào tiếng bước chân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.